Cơn lốc Yakuza, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Người nổi tiếng trước mắt bọn họ chẳng qua chỉ là một công cụ. Những công cụ này có thể được dùng để kiếm tiền, dùng để nâng giá cổ phiếu của công ty, tương tự cũng có thể dùng để giải tỏa một số khía cạnh. M khí nghĩ đến à, mặt VO so ý V, nhìa ịa cố ngôn hy. Nghe thấy âm thanh khiến người khác khó chịu của Chu Du Trinh từ trong phòng truyền ra. Chu Hồng chỉ cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể mình bắt đầu bồn chồn. Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh khi Cố Ngôn Hy ở dưới thân mình thì sẽ là một cảnh tượng đẹp đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Chu Hồng tăng nhanh tốc độ, anh ta muốn sớm đến công ty của Cố Ngôn Hy. Sau khi mua lại công ty giải trí của Cố Ngôn Hy, Chu Hồng có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy. Hiện tại, Lý Hàng đã đến công ty giải trí của Cố Ngôn Hy. Tình Tình, chị đến rồi à? Cố Ngôn Hy vừa nhìn thấy Hứa Mộc Tình thì liền chạy tới ôm chặt lấy cô. Phương Văn Văn rót trà cho Lý Hằng, vẻ mặt lo lắng nói. Anh Lý, chúng em cũng không biết tại sao lại đắc tội với nhà họ Chu. Bây giờ công ty giải trí của họ muốn mua công ty chúng em. Chúng em muốn đi Ninh Châu phát triển, anh thấy có được không? Không được, Lý Hằng thẳng thừng trả lời. Cố Ngôn Hy và Phương Văn Văn nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều lộ ra cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Quả thật dù sao đối phương cũng là gia tộc hàng đầu phía Nam. Lý Hàng dù có mạnh đến đâu cũng không dám đối đầu với bọn họ. Cố Ngôn Hy nắm chặt tay Hứa Mộc Tình, cô biết lúc này mình có nói gì cũng vô ích, số phận an bài cô chỉ có thể chấp nhận. Vừa nghĩ đến vừa nãy khi Chu Hồng rời đi, trong ánh mắt anh ta lộ ra lòng tham và dục vọng mãnh liệt. Cố Ngôn Hy liền nổi hết da gà, cô có một cảm giác, nếu bản thân bị họ kiểm soát, cuộc sống sau này sẽ sống không bằng chết. Lúc này, Lý Hàng lại nói, lớn đẳng cấp quốc tế. Thượng Hải là một thành phố, các công ty giải trí đều ở thủ đô và Thượng Hải. Chỉ có hai nơi này là thích hợp nhất, ngoài hai nơi này thì không được. Khi đến đây, tôi đã thảo luận với Tình Tình rồi. Tập đoàn Lăng Tiêu đã ra mặt mua lại 49 cổ phần công ty giải trí của cô. Tên của công ty giải trí đã chính thức được đổi thành Summer Sunshine. Cô vẫn là tổng giám đốc của công ty. Summer Sunshine hợp nhất với công ty giải trí của tập đoàn Lăng Tiêu. Kể từ hôm nay, tất cả nhân viên của công ty này sẽ được bảo vệ bởi tập đoàn Lăng Tiêu. Lúc này, Cố Ngôn Hy sững sờ. Cô vốn đã mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng thực sự, không ngờ Lý Hàng và Hứa Mộc Tình lại làm như vậy. Cố Ngôn Hy biết rất rõ quyết định này nhất định là của Hứa Mộc Tình. Cô nắm chặt tay Hứa Mộc Tình, đôi mắt xinh đẹp liền trở nên ướt đẫm. Phương Văn Văn kích động che miệng. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh trở lại, đang định nói với Lý Hàng. Thì chỉ nghe một tiếng, rầm, cửa văn phòng đã bị đạp tung, chỉ thấy Chu Hồng cùng theo vài vệ sĩ mặc đồ đen đứng ở cửa. Anh ta ngạo nghễ bước vào, vênh mặt nhìn xuống, khi nhìn thấy Cố Ngôn Hy cũng là lúc anh ta nhìn thấy Hứa Mộc Tình. Cách chương.